Cho mình trả lời câu này là có dễ học cách buông xả? Dễ. Có dễ hành cách buông xả? Khó. Khó. Tại sao? Tại mình buông nó không đành. Học thì nó dễ, học buông thì mình dễ, nhưng mà buông nó không đành. Không đành buông. Bây giờ quý vị theo Phật, tu theo Phật thì phải bỏ. Bỏ cung vàng, địa ngọc, vợ đẹp, con thơ. Bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con, bỏ ngai vàng, đi tu. Mình là Phật tử, là con của Phật. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Con nhà tâm không giống lòng cũng giống cánh. Cho nên thành ra là mình theo Phật thì mình phải học theo cái cách của Phật chứ. Nhưng mà học cách của Phật là khác, còn hành theo cách của Phật là khác. Bây giờ học theo cách của Phật là mình buông. Mình buông bỏ ngai vàng, địa ngọc, vợ đẹp, con thơ, chồng già, chồng trẻ, chồng khỏe, chồng bệnh đều phải buông hết. Nhưng mà học thì dễ, bây giờ buông. Buông vậy bây giờ chiều nay về nhà tuyên bố buông, được không? Không được. Khó. Nhưng mà học thì dễ. Nhưng mà hành là khó. Nhưng mà Đức Phật ngày học rồi ngày hành luôn, ngày bỏ hết, đúng không? Đức Phật ngày bỏ hết, bỏ người đi. Bỏ cung vàng, địa ngọc, vợ đẹp, con thơ, ngày bỏ người đi. Là buông rồi đó. Nhưng mà chúng ta là buông không đành. Buông không đành. Tại sao buông không đành? Tại mình nghĩ nó không thông. Mình nghĩ nó không thông suốt. Tại sao? Tại vì mình nhìn nó không thấu. Nhìn nó không thấu. Và tại sao? Tại quên nó không được. Khó quên lắm. Rồi hôm nay thì thầy cũng chỉ nói một ít cái đề nghị, gợi ý để mình học cách buông xả, và một vài gợi ý để mình làm sao để mình hành được cái cách buông xả. Đó. Ngài Thiền Sư Ajahn Chah ngày dạy: từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Từ bỏ ít thì bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Không từ bỏ thì đau khổ. Và chính cái đau khổ nó tố cáo rằng mình không chịu từ bỏ. Mỗi ngày tôi học chữ buông. Buông thương, buông ghét, buông buồn, buông vui. Buông cho nó khỏe người ơi. Buông cho lòng dạ thảnh thơi nhẹ nhàng. Mà mỗi ngày tôi học chữ buông. Ngày nào cũng học nhưng mà hành không nổi. Ngày nào cũng học chữ buông nhưng mà mình buông không nổi. Buông bỏ nó uổng, phải không? Bỏ nó cũng uổng. Cho nên thành ra là mình giữ lại, mình không buông được. Nhưng mà mỗi ngày mình học chữ buông, học được chữ buông, rồi buông mình thực tập. Buông thương, buông ghét, buông buồn, buông vui. Hay là bỏ thương, bỏ ghét, bỏ buồn, bỏ vui. Thương cũng bỏ, mà ghét cũng bỏ, mà buồn cũng bỏ, mà vui cũng bỏ. Nếu người nào tu được cái này thì được giải thoát. Thương cũng bỏ mà ghét cũng bỏ. Chứ không phải thương mình giữ mà ghét mình giữ. Ghét mình bỏ, đúng không? Mình ghét ai đó đó mà mình để trong tâm hoài đó, mình không bỏ. Mình cứ giữ hoài trong tâm. Nó cũng cân bằng với cái thương vậy thôi. Rồi buông thương, buông ghét. Rồi bỏ thương, bỏ ghét, bỏ buồn, bỏ vui. Buồn cũng bỏ mà vui cũng bỏ. Thì lúc đó là mình mới tu được cái hạnh buông xả. Buông tức là mình buông, mà xả tức là mình bỏ, mình xả, xả bỏ, đúng không? Buông tức là mình buông ra, mà xả tức là mình xả bỏ. Hạnh phúc buông và hạnh phúc nắm giữ. Khi mình buông ra thì mình không bị đau khổ, mà mình nắm giữ mình đau khổ. Cũng giống như là ngũ trần, giống như là cục than đang cháy. Ngũ trần giống như là lò lửa. Ngũ trần giống như là sườn núi mà than hừng. Ngũ trần giống như bó rơm đang cháy. Cái người nắm giữ cái ngũ trần, tức là nắm giữ về cái sắc thinh nương vị xuất pháp này, là cũng giống như là nắm giữ cái lửa, là mình bị phỏng, bị cháy. Ngũ trần trong kinh Đức Phật ngài dạy vậy, mình phải buông ra. Cho nên gọi là mình phải tu, mình tu cái điều gọi là gì, buông cái ngũ trần ra, tức là mình tu theo cái năm cái bớt, mình phải tu năm bớt, bớt đi đó, bớt đi, bớt nghe những tiếng khen chê, cho tâm thanh tịnh thoát mê hồng trần, bớt nhìn cảnh sắc trầm luân, cho đời thanh thoát tinh thần thăng hoa, bớt nói những chuyện bất hòa, chùa chiền an lạc nhà nhà thêm vui, bớt mùi thương ghét trong tôi, bỏ đi tâm niệm bùi ngùi chán chê, bớt dị thưởng thức no nê, vượt xa vọng tưởng trở về tĩnh tâm, vui thay năm bớt trong tâm, an vui thanh tịnh xứng tầm thoát mê. Bớt năm điều, mình tu cái hạnh gọi là bớt, bớt tức là bỏ, bớt hay là bỏ, bớt thấy, bớt nghe, bớt nhìn gọi là bớt thấy, bớt nghe, rồi là bớt là ngửi, bớt nếm, rồi bớt xúc chạm. Thì nếu mình tu được cái năm cái bớt này á, thì mình gọi là buông xả. Cho nên là người tu mình á, là có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm, mà tu vậy đó. Mà tập nhắm mắt cho quen, có mắt như mù không thấy đường. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Và cho nên là mình tu á, là mình phải bớt đi, có mắt như mù. Tại sao nãy quý vị ngồi thiền nhắm mắt lại, chứ ai mà ngồi thiền mở mắt trao tráo sao được, đúng không? Nhắm mắt lại tại sao phải nhắm mắt lại? Tại đi tu để bớt đi cái nhìn. Rồi tại sao bịt lỗ tai lại? Bớt đi cái nghe đó, rồi bớt đi cái nói, vân vân. Thì như con khỉ mà nó bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, đó là tu rồi. Cái hình tượng đó là chỉ cho mình là phải tu, là bớt đi, buông xả đi. Tức là muốn buông xả được thì phải đóng cửa mắt lại, cửa tai lại, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Và nói theo tên từ Phật Pháp là vậy đó. Thì cái người ở đây là chúng tôi nói chuyện với người muốn tu, nói chuyện với người muốn tu, chứ không phải nói chuyện với cái người đến đây nghe cho xong rồi thôi, không phải. Mà đây là mình nói chuyện với cái người muốn đến đây nghe để mà tu. Mà tu thì được hạnh phúc, vì tu là cổ phúc mà. Muốn tu được là phải buông bỏ. Mà muốn buông bỏ đó thì phải bớt đi năm cái bớt này. Tại sao mình phải nhắm mắt? Tại vì vài chục năm nữa là mình sẽ nhắm mắt vĩnh viễn. Cho nên bây giờ mình tập nhắm mắt cho quen. Hiểu không? Tức là mình tập nhắm mắt cho quen, để sau này mình nhắm mắt mình không có tiếc nuối gì. Tập cho nó quen. Mình đi xe đạp, mình muốn chạy được cũng phải tập chạy xe đạp. Muốn đi xe Honda, muốn chạy được phải tập chạy xe Honda. Muốn nhắm mắt được phải tập nhắm mắt. Sau này mình chết đó, mình phải nhắm mắt chứ có ai mà chết mở mắt đâu. Mà nếu mình có mở mắt, người ta cũng lấy tay người ta vuốt cái mắt mình xuống cho nó xong, đúng không? Một ngày không xa thì có người sẽ vuốt mắt mình cho mình nhắm lại. Nhưng mình muốn mở mắt á, cũng không ai cho mở. Mà mình mở mắt hoài, ta sợ ta chạy à. Ta không dám làm đám ma. Ta nói ma này dữ quá, không chịu nhắm mắt, đúng không? Cho nên nó thành ra mình tập nhắm mắt. Tập nhắm mắt. Tại sao phải ngồi thiền? Ta tập nhắm mắt. Mà nhắm mắt để mà buông xả đi. Tại mình nhắm mắt mình không thấy. Mà mình không thấy á, thì mình không có ý kiến. Mà không có ý kiến thì tâm mình mới an lạc được. Mình không nghe thì mình bịt lỗ tai lại, mình không nghe. Mình không nghe thì mình mới an tịnh được. Mình nghe nhiều á, càng nghe nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nghe nhiều, đúng không? Càng nói mà nghe nhiều thì sẽ nói nhiều, mà càng nói nhiều càng phiền não càng muốn nói nhiều. Cho nên tại sao mình bịt mắt bịt tai lại là vậy đó, bịt mũi lại mới buông xả được. Nhưng mà học cái cách buông xả, cái bài này muốn dạy mình cái gì, cách nào để mình buông xả được, thì hôm nay thầy hướng dẫn cho việc cái gọi là cái kỹ thuật, cái technique, cái kỹ thuật để mà mình buông xả được. Chứ mình nói buông xả đâu, mình buông nói, buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Thế nên mình không có tay nghề, giống như làm bánh, làm bánh mà mình không có tay nghề sao làm bánh. Làm thợ hồ, suốt đời mình không có học, mình cứ làm phụ hồ riết, có 200 mấy ngàn, người ta thợ hồ tới 300 mấy 400 ngàn một ngày, còn mình phụ hồ thì chừng 250, 270 gì thôi chẳng hạn. Thì bây giờ mình muốn làm bánh mình phải học nghề, muốn buông xả phải có tay nghề, phải học, học cái cách buông xả, tức là cách, tức là cái kỹ thuật. Và hôm nay thầy muốn nói cho bây giờ cái cách để buông xả. Còn gì bây giờ có buông không là chuyện của mỗi người chúng ta. Muốn buông thì buông, còn không thì thôi. Cho nên không có quan trọng, quan trọng là ở chỗ là mình biết cái cách để mình gọi là mình buông. Thì hôm nay thầy chỉ có nhiệm vụ là chỉ cho cái cách để mà buông. Còn cái gì buông không là do cái gì quyết định, chứ không phải thầy quyết định. Cho nên cách thứ nhất là bớt nghe, bớt thấy, bớt nhìn, bớt nói, bớt nếm, bớt ăn, bớt ngủ chẳng hạn. Đó là cách buông xả. Tại vì mình không có bớt được những cái đó, không buông những cái đó thì cái phiền não nó khởi lên. Mình nói nhiều thì phiền não khởi lên, im lặng á là mình khỏe. Mình thấy nhiều á phiền não khởi lên, nhắm mắt lại phiền não không có. Bây giờ thấy vô chùa thấy Đức Phật mà thờ trong chánh điện toàn là ngày ngồi thiền không à, đúng không? Mặc dù 45 năm ngày đi thuyết pháp, nhưng mà thường thường vô chùa thấy Đức Phật, thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ở trên cao á, thấy ngài đang ngồi thiền, cái tư thế ngồi thiền cơ mà là nhắm mắt lại. Mà nếu có mở mắt mở hí thôi, chứ không mở mở lớn. Còn mình ở đây ngược lại, mình mở lớn ra để mình nhìn thiên hạ, rồi mình đánh giá, mình phê bình, mình nhận xét, mình nói họ đúng hay họ sai, thì tự nhiên mình phiền não, đúng không? Mình không có tu được cái pháp gọi là mắc kê nô. Mắc kê nô là mặc kệ nó, mặc kệ nó. Thôi kệ, buồn chi những tiếng đời, chỉ là âm điệu thoảng đầu môi, nghe khen càng thích, chê càng khổ, thế sự muôn trùng vẫn cứ trôi. Bây giờ mình nghe cái này mình thông mình thôi kệ. Thôi kệ tức là mắc kệ nó, mặc kệ nó, thì mình mới buông được. Còn nếu mình nhiều chuyện quá mình buông được. Cái người mà nhiều chuyện á không buông được, rồi là buông chuyện mà không có buông được, buông bán. Còn cái người mà hiểu được rồi là tự nhiên buông được ra. Thông thì bất thống, thống bất thông, thông suốt rồi á thì nó không có thống khổ. Vì mình buông được á thì mình không có thống khổ. Thôi kệ buồn chi những chuyến đời, chỉ là âm điệu thoảng đầu môi, nghe khen càng thích, chê càng khổ, thế sự muôn trùng vẫn cứ trôi. Bây giờ mình nghe ta khen á thì mình thích thì mình cũng mệt, rồi nghe chê mình cũng khổ. Cho nên cái khen cái chê này á, mình không có buông được cái này á thì mình sẽ đau khổ dữ lắm. Thôi kệ sầu chi chuyện được thua, tuồng đời thăng giáng lúc tôi vua, ai khôn mà chẳng trăm lần dạy, rồi cũng phù quân ngọn gió đùa. Khi mình hiểu rằng ai khôn rồi ai dạy rồi cũng là mây khói thôi, bóng mờ sương khói cũng là mây khói, không quan trọng gì hết á, nó không quan trọng. Cho nên mình buông được, mình thấy nó quan trọng mình không buông được. Bây giờ mình học cái bài này mình thấy nó không quan trọng gì hết, mình buông được. Muôn sự trên đời do nghiệp duyên, hiểu ra thanh thản mọi ưu phiền, trong mơ ai biết đời hư ảo, thả mồi bắt bóng tự trưng chuyên. Muôn sự trên đời do nghiệp duyên, Mình hiểu được cái nghiệp duyên rồi thì mình buông được. À, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Khi mình hiểu được cái nghiệp duyên vậy rồi á, thì tự nhiên mình buông được. À, mỗi người có đi đâu, ở đâu cũng mang kè kè cái nghiệp đi theo. Cho mình hiểu được rồi mình buông được. À, chứ mình không có bị gọi là đau khổ phiền não gì. Đó là cái nghiệp của mỗi người. À, cái nghiệp của mỗi người đi theo mình, đi theo người đó, giống như cái màu xanh mà đi theo lá vậy. À, cái lá ở đâu thì màu xanh theo đó. Cái nghiệp của mình ở đâu á, cái người mình ở đâu thì nghiệp theo đó. Mà mỗi người có nghiệp riêng, à, quả riêng, nghiệp riêng. Cho nên không có quan trọng gì hết. Mà khi mình hiểu được như vậy, mình buông được. Thôi kệ, đừng than trách thế nhân, đừng nhìn lỗi họ để băn khoăn. Nhân tình thế thái xưa nay vậy, thánh thiện thì ai ở dưới trần. Mình thấy mình gọi là thôi kệ, đừng than trách thế nhân. Mình có trách móc giận hờn thì mình không buông được. Cái người mà trách móc giận hờn thì người đó không có tu được cái pháp buông. Mà buông ra đó thì không trách móc giận hờn. Thì mỗi người có nghiệp riêng, tánh tình riêng. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Bởi vì gian san dễ đổi bản tánh khó dời. Mỗi người mỗi tánh mỗi ý. Bây giờ mình muốn họ theo tánh ý của mình sao được? Buông. Nghĩ được vậy mình buông. Nên thôi kệ, đừng than trách thế nhân, đừng nhìn lỗi họ để băn khoăn. Nhân tình thế thái xưa nay vậy, thánh thiện thì ai ở dưới trần. Mình nhìn lỗi của họ mình không buông được. Ở trong bài kinh số 50, kinh Pháp Cú, Đức Phật ngày dạy là không nhìn lỗi người. Không nhìn lỗi người. Nếu mình nhìn cái lỗi người khác á, thì mình không buông được cái tâm phiền não của mình. Cho nên mình tu cái kỹ thuật của mình là gì? Không nhìn lỗi của họ, mặc kệ họ. Mặc kệ nô, mặc kệ nó. Đúng không? Cái lỗi của họ, họ chịu chứ. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Ai tu nấy đắc, bất tu bất đắc. Người nào tu người đắc, chứ không phải mình. Họ không tu mà mình không đắc. Đúng không? Mà mình tu mình đắc, mình không tu mình không đắc. Còn họ có tu thì họ đắc, họ không tu thì họ không đắc. Mình quan tâm tới cái người mà ta không cần mình quan tâm. Nó vô duyên dữ lắm. Đúng không? À, chúng ta cần cái duyên, chứ không cần cái vô duyên. Có nhiều người nó vô duyên dữ lắm, ưa can thiệp và chuyện người khác. Cho nên thành ra nó không buông được phiền não. Cho nên nhiều khi mình là bị phiền não thì không học được cái tánh buông, buông xả. Còn bây giờ mình buông xả thì mình cũng phiền não. Tức là buông xả đi thì tức là buông cái phiền não đó. Chứ phải học cái cách là đừng nhìn lỗi người khác. Mà thưa quý vị, dạch lá tìm sâu, mà lá nào cũng có sâu đó. Mình chưa tìm hết sâu thì mình đã chết rồi. Đúng không? Lá nào có sâu đó. Có lá là có sâu, đó là quy lực. Có con người là có lỗi lầm. Mà nhân vô thập toàn. Nhân vô thập toàn tức là một người không có hoàn toàn, không có 10 phần hoàn toàn. Hay là Đức Phật mới gọi là perfect one. Perfect one là có người hoàn toàn trong tiếng Anh. Nhưng mà con mình ở đây là người toàn, là người lỗi lầm của mình. Nhưng mà có điều nghịch lý thế này, mình có lỗi lầm thì không sao, nhưng mà ai mà có lỗi lầm là có chuyện lớn. Như hôm qua chúng tôi thuyết bài pháp ở trên tỉnh Bình Phước, ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước. Tăng ni bây giờ đi tu khó lắm, khó khăn lắm. Một người, lâu lâu mới có một người phát tâm đi tu. Mà như chúng tôi tu từ nhỏ tới lớn, gần nửa thế kỷ, 43, 44 năm rồi. Còn chừng 5 năm nữa là đủ nửa thế kỷ rồi. Mà nhiều khi có những cái lỗi lầm gì đó là bị mắng chửi thậm tệ, nói nặng nói nhẹ dữ lắm. Mà tu cả đời vậy, mà lỡ mà có sơ sót cái gì á, là bị chửi mắng dữ lắm, bị la dữ lắm, mắng chửi dữ lắm. À, trong khi đó mình ở ngoài á, Phật tử cư sĩ mình ở ngoài á, thì lỗi lầm bao la không sao. Chẳng hạn. Cho nên nhiều khi mình phải công bằng. Người ta cũng người phàm, người ta cũng bỏ gia đình, cha mẹ, anh em ta đi tu. Người ta cố gắng người ta sửa, bị tu là sửa mà. Nhưng mà nhiều khi ta sửa chưa kịp, hay là sửa không nổi, thì mình phải thông cảm. Chứ mà không trách móc, Mình trách móc là mình không buông được cái tâm phiền não. Mà khi mình trách móc giận hờn á thì mình đau khổ, mình phiền não. Cho nên chúng tôi nói hôm qua là vậy. Phật tử chúng ta là sao cũng được. Mà cũng là Phật tử chứ, cũng là tu theo Phật. Vân vân. Thì cái người khác người ta cũng vậy, mình lỗi lầm thì sao cũng được, nhưng mà người khác lỗi lầm mình không chịu. Mình không chịu, mình lên án liền. Mình là quan tòa, mình xử họ liền. Còn khi mình lỗi lầm á thì mình là luật sư, mình tự bào chữa cho mình. Còn khi mình người ta lỗi lầm á thì mình làm quan tòa để mình xử người ta. Còn mình là nếu mình lỗi lầm á thì mình làm luật sư, mình bào chữa cho mình. Vậy không công bằng. Hôm nay tôi thầy xin yêu cầu quý vị trả lại sự công bằng đó. Nếu mình tha thứ cho mình được thì phải tha thứ cho người khác được. Mà tha thứ cho người khác được tức là mình học được cái cách buông xả phiền não. Nhưng mà một cái kỹ thuật nữa là tha thứ. Tha thứ thì thư thái, thanh thản. Còn không tha thứ thì không thư thái, không thanh thản. Còn cái chuyện nghiệp của họ, họ phải chịu chứ, mình đâu có chịu. Nếu người nào tu được thì họ hưởng, họ tu không được thì họ chịu. Khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Nếu người nào tu được thì nổi, người nào tu không được thì chìm. Bây giờ cái người đó, người bạn của mình hoặc là người quen của mình, họ không tu được thì họ chìm. Họ chịu chứ mình đâu có chịu. Mà mình tu được thì mình nổi, mà mình không tu được mình cũng chìm. Mà rõ ràng mình cũng không tu được. Nói mình nói tu tu chứ mình cũng đâu có tu bao nhiêu. Mà cứ đòi người khác tu không, ai cũng muốn người khác tu, cuối cùng không ai tu hết. Đúng không? Người nào cũng muốn người khác tu hết. Mà nhưng mà cuối cùng rồi không ai tu hết. Chỉ lo cho người khác tu thôi. Bây giờ phải đổi cái suy nghĩ lại. Mỗi người phải tự tu. Còn chuyện của người ta mặc kệ nó, mặc kệ nó. Nó tu được thì nó hưởng, nó tu không được thì nó ráng nó chịu. Còn nếu mình thương xót nó thì mình tìm cái cách nào đó để mình giúp cho nó. Đó. Nhìn lỗi lầm thì không được. Nhìn ai cũng có lỗi lầm. Và lỗi lầm nó nhiều dữ lắm, bao la dữ lắm. Mà càng nhìn nó thì càng mệt. Càng nhìn nó càng mệt. Nhìn lỗi lầm người khác á thì mình càng nhìn càng phát hiện, càng nhìn càng phát hiện. Cho nên mình không buông được cái phiền não trong tâm của mình. Mình nhìn lỗi lầm người khác tức là mình khởi lên phiền não. Mà như vậy cái phiền não này không buông được, do cái nguyên nhân là mình nhìn cái lỗi lầm người khác. Mà Đức Phật ngài dạy không được nhìn lỗi người khác. Na ba re san vi lo ma ni na ba re san ka ta ka tăng. Không nên nhìn lỗi lầm của người khác, những điều chưa làm và những điều không làm của họ. Mà phải nhìn tự chính mình, những điều đã làm và những điều chưa làm. Ở trong kinh Đức Phật là dạy vậy đó. Nhân tình thế thái xưa nay vậy, thánh thiện thì ai ở dưới trần. Nếu mà ta thánh thiện thì ta ở dưới đèn chi nữa, thằng hết rồi, đúng không? Toàn là cái người phàm và người lỗi lầm không mà. Bây giờ mình nhìn lỗi của họ thì mình không buông xả được. Mà thánh thiện thì ai ở dưới trần. Cái người mà thành Phật rồi, mà tu mà giải thoát rồi á, thì họ cũng ở đây chi nữa rồi, họ đi hết rồi, họ thăng hết rồi. Còn những người phàm, những người nhiều tội, nặng tội, những người nhiều phiền não thì mới còn ngồi đây thôi, kể cả mấy thầy mình đây, đúng không? Chứ thầy nào mà tu giải thoát rồi cũng thăng hết rồi. Còn mấy thầy mà tu mà còn nặng nghiệp á thì mới còn ở đây, đúng không? Mấy Phật tử cũng vậy. Cho nên thánh thiện thì ai ở dưới trần. Cái người mà thánh thiện á thì người ta đâu có ở đây chi nữa, người ta đi rồi. Ta giải thoát mình đâu 90 đời dương rồi. Ta còn đâu ở đây nữa đâu. Đúng không? Mà mình nhìn, càng nhìn họ mình càng phiền não. Càng nhìn họ càng phiền não. Mà lỗi lầm thì nó bao la. Sâu ở trong lá thì nhiều. Mình cứ vạch lá tìm sâu, vạch lá tìm sâu. Mà sâu chưa hết thì mình đã chết rồi. Mình đâu có thời giờ đâu tu. Mà lo vạch lá tìm sâu, vạch lá tìm sâu thì giờ đâu tu. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Bây giờ mình cứ nhìn lỗi lầm người khác thì giờ đâu tu. Thì giờ đâu mà tu hành, đúng không? Nhưng đây là thầy đang nói cái kỹ thuật để học cái tánh buồn xả. Thôi kệ chi rồi cũng sẽ qua, giận hờn ân oán nặng riêng ta, gỡ cặp kính màu cho bớt khổ, mắt nhậm trong đời dạng đốm hoa. Thôi kệ chi rồi cũng sẽ qua, tất cả mọi chuyện nó cũng qua hết rồi. Không quan trọng gì hết rồi. Cuộc đời này nó không quan trọng gì hết. Tất cả chuyện gì nó cũng qua hết. Cho nên đừng có quan trọng quá vấn đề. Trong cuộc đời đau khổ này, trăm năm trăm cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Bốn câu đầu của truyện Kiều Nguyễn Du nói là trăm năm trong cõi người ta những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Cuộc đời này là toàn là 100 năm mình sống trong cuộc đời này là toàn là đau đớn lòng của mình. Mà mình quan trọng với nó thì mình phiền não, mình buông xả nó thì mình an lạc. Mà đây mình tu một ngày an lạc, không phải một ngày mà 10 ngày, 100 ngày, 1.000 ngày, 10.000 ngày, 30.000 ngày phải được an lạc, đúng không? Em ở đó nghe vô thường nối tiếp bản tình ca bất tuyệt của luân hồi, chim qua rồi đâu còn lưu lại dấu, cuộc tăng bồng sao chưa tỉnh cơn say. Chim qua rồi đâu còn lưu lại dấu, mình chết đi rồi nó còn gì nữa hết rồi, đúng không? Mình chết rồi là xong rồi. Rồi người ta thiêu mình, rồi người ta lấy cái tro này ta bỏ dòng sông tàn biến hết. Mà người ta thiêu rồi thì nó cũng hết rồi, ta chôn dưới đất thì nó cũng không còn nữa, đúng không? Chim qua rồi đâu còn lưu lại dấu, cuộc tăng bồng sao chưa tỉnh cơn say, đúng không? Cho nên là xem như là mình hiểu được như vậy thì mình buông xả được, buông xả được. Còn nếu mà không hiểu được thì mình không buông xả được. Mình hiểu được cái gì? Mai tôi đi chẳng có gì quan trọng, lẽ thường tình như lá rụng công viên. Mình đi người ta cũng đi, tất cả mọi người đều đi hết, giống như lá rụng công viên vậy. Nó có gì quan trọng đâu mà phải đi ôm cái đau khổ vào lòng, phải buông xả đi. Mai tôi đi chẳng có gì quan trọng, lẽ thường tình như lá rụng công viên, như bông hoa sớm rơi trước gió bên thềm, chuyện bé nhỏ giữa dòng đời động loạn. Trên giường bệnh tử thần về thấp thoáng, xin miễn bàn thăm hỏi hoặc cầu an. Khi xác thân thoi thóp chút hơi tàn, nằm hấp hối đợi chờ ngày vĩnh biệt. Mình nghĩ tới đó là mình buông hết à. Muốn học cái tính buông xả thì phải nhớ là mai tôi đi, tomorrow I will die, ngày mai tôi sẽ chết. Mai tôi đi là tức là mai tôi chết á, đúng không? Mai tôi đi là mai tôi chết, chứ không phải là mai tôi đi là tôi đi Mỹ, đi Pháp, đi Tây. Mai tôi chết. Mà nghĩ vậy tự nhiên mình buông xả hết rồi. Đây là kỹ thuật nha, hướng dẫn quý vị cách để mà tu tập cái tánh buông xả. Khoảnh khắc cuối đâu còn gì tha thiết, những tháng ngày lạnh nóng ở trần gian, dù giàu sang hay danh vọng đầy tràn, cũng buông bỏ trở về cùng cát bụi. Sẽ dứt điểm đời phù du ngắn ngủi, để bước vào ranh giới của âm dương, không bàng hoàng trước ngưỡng cửa biên cương, bên trần tục bên vô hình cõi lạ. Lúc quý vị sắp chết rồi mình mới thấy, một bên là bên trần tục mình còn sống, một bên vô hình cõi lạ không biết đi đâu. Mình không biết đi đâu bây giờ, nên giấc giữa biết đi đâu à, chưa biết à. Mình nghĩ tới cái đó tự nhiên mình buông xả được, buông xả ngay, không quan trọng nữa. Cái quan trọng là tôi chết rồi tôi đi đâu, nó quan trọng. Chứ không cái quan trọng là những chuyện mà tôi nghe, tôi thấy trong cuộc đời này, nó không quan trọng nữa. Chỉ ước nguyện tâm hồn luôn thư thả, với hành trang thanh nhẹ bước qua nhanh, quên đằng sau những níu kéo giật giành, kết thúc cuộc lữ hành trên dương thế. Mắt nhắm rồi xin đừng thương rơi lệ, đừng dòng hoa phúng điếu hoặc phân u, đừng quay phim chụp ảnh để dành lưu, gây phiền toái nợ thêm người còn sống. Ngoảnh nhìn lại đời người như giấc mộng, ngoảnh đến trần truồng và đi dẫn tay không. Bao thăng trầm vui khổ đã chốc chồng, nay rủ sạch lên bờ thiền đến bến. Nếu tưởng nhớ xin âm thầm cầu nguyện, nên xem như giải thoát một kiếp người. Cứ bình tâm thoải mái với vui tươi, kẻ đi trước người đi sau rồi sẽ gặp. Đó, cái này là kỹ thuật. Là sao tôi buông xả được? Nghĩ mai tôi đi là tôi sẽ buông xả ngay à. Chứ còn nghĩ mai tôi còn sống, mốt tôi còn sống, năm sau tôi còn sống, tôi phải lên kế hoạch tôi làm cái này làm cái kia, thì tự nhiên tôi thấy tôi không buông xả được. Mà nghĩ là mai tôi đi thì mình sẽ buông xả được. Và trong cái bài này là tâm trạng của một cái cô gái rất xinh đẹp bị ung thư và nằm trên giường bệnh sắp chết. Một người chú ruột đến thăm, hiểu được tâm trạng đó, làm bài thơ này thế cho cái cô cháu này. tâm trạng của người sắp chết là nó mô tả vậy đó. Đó, mai mốt mình cũng vậy, mai mốt mình đi thì mình cũng vậy thôi. Mình cũng nghĩa là nghĩ là không biết mình sẽ đi đâu, mình về đâu. Giữa bên trần tục, bên vô hình cõi lạ. Bên trần tục là bên đang sống đây, còn bên vô hình cõi lạ là khi mình chết đi thì không biết cái tâm này, cái thức này nó sẽ đi về đâu và nó tái sanh vào cõi nào. Và khi nghĩ được như vậy thì buông xả được. Anh học cách buông xả. Ở đây thầy chỉ cung cấp cái cách để mình chúng ta buông xả thôi. Còn buông xả như thế nào thì mỗi người phải nhớ, phải biết. Thưa quý vị, ngài Ajahn Chah thiền sư Thái Lan ngài dạy như sau: phải học cách buông xả mọi chuyện thế gian, đừng tìm cách chống lại chúng, nhưng chúng ta lại muốn chúng thuận theo ý của chúng ta. Chúng ta tìm đủ mọi cách để xếp đặt hay đối phó với chúng. Khi thân này bị bệnh và đau nhức, ta tìm kinh để tụng, ta muốn kiểm soát và điều khiển thân này, ta không muốn cơ thể này đau đớn. Kinh trở thành một loại nghi lễ huyền bí khiến chúng ta rối rắm trong tham ái, dính mắc. Đó là vì chúng ta tụng kinh để trừ khử bệnh tật, để được sống bền vững lâu dài. Thật ra Đức Phật ban cho chúng ta giáo pháp là để chúng ta biết sự thật của cơ thể này. Nhờ thế chúng ta có thể xả bỏ nó. Nhưng chúng ta biến những lời dạy của Đức Phật thành những bài kinh tụng để gia tăng thêm sự si mê của chúng ta. Đây là chúng tôi đọc nguyên văn cái bài thuyết pháp của ngài Ajahn Chah. Thường kinh kệ hay những cái bài pháp thuyết ra để mình hiểu. Mình hiểu để mình buông xả đi. Xả bỏ đi, buông đi. Nhưng mình lại biến những bài kinh thành là những bài kinh tụng để mình giữ lại. Mình không buông xả. Kinh là thứ để mình đọc lên để mình hiểu thêm, để mình giác ngộ. Nhưng mà không, mình biến kinh thành những bài kinh tụng lên để mình sống thêm, sống bền vững, sức khỏe bền vững lâu dài. Ngài muốn chỉ ra chúng ta thấy rằng là chúng ta sai, sai lầm. Đó, mục đích của mình đến quý vị đến đây là nghe bài pháp học cách buông xả. Để chi? Để chúng ta buông xả, để giải thoát. Chứ không phải bây giờ đến đây học cái cách để mà sống lâu, học cách để giàu có, học cách để mạnh khỏe, mà đến đây để chúng ta học cái cách để buông xả đi, buông bỏ đi. Muốn buông bỏ được thì phải biết cách để buông bỏ. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một xóm nào trở gót bước đi xa, em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Nếu em nhớ, nhân gian là quán trọ, một xóm nào trở gót bước đi xa, đúng không? Thì mình buông xả hết. Em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở. Rộng mở là buông xả rồi. Như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Nếu em nhớ, ngày vui qua rất vội, tắt nụ cười đêm tối chợt dây quanh, sẽ dừng nhìn lại thôi sống đời nông nổi, vén mây mù ngước mặt phía trời xanh. Nếu em nhớ ngày vui qua rất vội, tắt nụ cười đêm tối chợt dây quanh, đúng không? Nếu mình nhớ được cái điều đó thì mình buông xả được. Bây giờ cứ nghĩ là mình cười một lúc rồi mình hết cười không? Sau này mình răng rụng hết rồi sao cười nổi? Thầy thấy mấy người mà rụng răng không dám cười, vì cười lên nó xấu dữ lắm. Cho bây giờ vị nào còn răng đẹp, răng tốt, ráng mà cười nhiều nhiều một chút, để sau này mình hết răng rồi thì không có cười nữa. Và sau này khi mình chết đi, người ta thiêu cái răng luôn, người ta đốt cái răng mình luôn, thì mình cũng còn răng để mà cười, đúng không? Cho nên nếu em nhớ ngày vui qua rất vội, tắt nụ cười đêm tối chợt dây quanh, thì mình sẽ buông xả được. Nếu em nhớ tàn canh đời trắng mộng, lợi danh tình lơ lửng một làn hơi, là thế đấy đâu có gì quan trọng, sống cho đi ý nghĩa kiếp con người. Nếu em nhớ tàn canh đời trắng mộng, mày buông xả ngay, đúng không? Buông xả ngay. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư. Trong thầm lặng nguyện làm viên đá cội, lót chân người quy hướng nẻo chân như. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, đúng không? Trong một ngày gần đây thì mình sẽ nằm xuôi theo cát bụi thôi, nằm cứng đơ, không có cử động, không có nhúc nhích, không có ý kiến, vân vân. Thì khi nhớ được như vậy thì mình buông xả được. Nếu em nhớ đời bôn ba tất bật, dòng miên man còn chảy đến vô cùng, dừng chân lại quay về trong lẽ thật, đốt hương trầm tỉnh thức sống ung dung. Nếu em nhớ đời bôn ba tất bật, dòng miên man còn chảy đến vô cùng, đúng không? Nếu mình nhớ được như vậy thì mình buông xả ngay. Mới đó nhìn gương tóc đã phai, thôi trừ buông xuống nhẹ hai vai. Ta về kẻo chậm hoàng hôn xuống, lỡ chiến đò ngang khóc hận hoài. Mới đó nhìn gương tóc đã phai. Mới đó hồi xưa mình mới 18, 20 tuổi, bây giờ tóc bạc hết rồi, đúng không? Tóc đã phai rồi. Thôi trừ buông xuống nhẹ hai vai. Bây giờ tóc đã phai rồi, nhưng mình cũng không chịu buông. Bây giờ phải buông, học cách buông xả, phải buông đi. Bây giờ mình không buông thì sau này là người ta cũng bắt buộc mình phải buông. Rồi lúc đó là mình không có cửa lại được. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Bây giờ mình buông trước, mình hiểu Phật Pháp rồi mình buông trước, mình thanh thản. Còn khi mình không buông, sau này tử thần ở đến, nó bắt mình phải buông để mình đi. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình. Chồng con vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Muốn luôn là mình chết rồi thì chồng vợ con cái đứng kế bên thì thôi. Mà họ tử thần đến bắt mình phải buông đi. Buông chồng, buông vợ, buông con cái, buông nhà cửa đi. Thì lúc đó mình bắt buộc phải buông. Bây giờ mình tập cho nó quen, tập chết cho nó quen, tập buông cho nó quen. Ý nghĩa là vậy. Mới đó đà sang đến tháng 10, thời gian cứ thế lẻ làng trôi, ngày đi đêm đêm tới không dừng nghỉ, lưu dấu tàn phai trên mắt môi. Mới đó mà tháng giêng rồi tháng 2, tháng 3, tháng 10, tháng 12 xong rồi. Thời gian cứ thế mà trôi đi, ngày đi đêm tới không dừng nghỉ, cứ ngày tháng trôi qua không dừng nghỉ, lưu dấu tàn phai trên mắt môi. Mắt của mình môi đỏ của ta sẽ úa màu, hai bàn tay đẹp đẽ thế này sẽ co quắp lại như những que củi khô mà thôi. Thời gian tàn phá hao mòn, thân như chiếc lá khô còn chữa tu, còn lo kết quán cu thù, thế gian này cảnh ngục tù chẳng sai. Khi mình hiểu được là mình buông được đó. Mới đó màu hoa đã úa rồi, tiếng cười tao ngộ chợt xa xôi, hân hoan phiền muộn cùng theo gió, nguyện với mây thu đạt cuối trời. Ta đến nơi đây ắt vạn lần, mộng gì rồi cũng hóa hư vân. Nằm mơ quán trọ thành quê cũ, nên trót dương mang lắm nợ nần. Mới đó ta đến nơi đây ắt vạn lần, nhiều lần lặp đi lặp lại, người thiểu trí thì tái sanh. Nhiều lần lặp đi lặp lại, sanh rồi đến tử. Nhiều lần lặp đi lặp lại, kẻ khác đưa ta xuống mồ. Đưa sắp chết người đi đông đúc, kẻ thân nhân quốc cứ khóc than. Hình hài ba khúc rã tan, thanh danh tiêu diệt họ hàng cách xa. Mình nghĩ được vậy, mình buông được, buông xả được. Mong gì rồi cũng hóa hư vân, nằm mơ quán trọ thành quê cũ, nên trót dương mang lắm nợ nần. Mình mơ là cái quán trọ, mình tưởng quê nhà của mình, mà thật sự không phải. Mình đến mình ở tạm vài ba ngày, rồi mình phải đi. Đây là cái khách sạn, hay là nhà nghỉ, hay nhà trọ, chứ không phải là cái nhà của mình, nhà thật của mình. Cho nên mình cứ tưởng như vậy, mình sai. Đó. Thưa quý vị, thời gian cũng sắp hết rồi, còn khoảng 2 phút nữa là xong. Thì chúng tôi xin tặng cho quý vị cái bài này, trước khi chấm dứt cái bài thuyết pháp, là học cách buông xả. học cách buông xả. Và những điều mà chúng tôi trình bày nãy giờ là cách để mình buông xả. Đây là một cách thôi, cách thức thôi. Chứ còn buông xả hay không là mỗi người tự buông lấy. Chứ còn không phải là thầy đây thầy buông giùm cho quý vị được, mà mỗi người phải tự buông lấy. Còn nếu quý vị muốn nắm giữ thì cứ nắm, thầy cũng không có ý kiến. Nhưng mà học cái cách rồi, hiểu tại sao phải buông rồi, lý do gì ta tại sao phải buông, thì thầy trong bài pháp này ngắn ngủi này thầy đã nói cho quý vị rồi. Bây giờ một cách mà mình buông xả mà nó hiệu quả nhất là chúng ta phải nghĩ là mình sẽ chết, mình sẽ chết. Đó là cách buông xả mà gọi là giống như là cái thuốc này là thuốc gọi là thuốc đắng mà đã tật, sự thật mất lòng. Nhưng mà thuốc này đắng nhưng mà uống vô là nó khỏe liền, uống vô là nó buông liền. Cho nên gọi là suy niệm về cái chết. Và xin hỏi quý vị là Đức Phật Ngài đi viếng bốn cửa thành, Ngài thấy cái gì để Ngài đi tu? Thứ nhất là thấy người già, thứ hai là thấy người bệnh, thứ ba là thấy người chết, và thứ tư là thấy người ngồi thiền. Bốn cửa thành của thành Ca Tỳ La Vệ, đúng không? Và nhờ Ngài thấy được như vậy á, cho nên Ngài mới về. Ngài bỏ cung vàng địa ngọc, Ngài lén vua Tịnh Phạn, Ngài lén các quan đại thần, Ngài đi tu. Ngài bỏ luôn công chúa Vô Đà La, Ngài bỏ luôn thái tử ra hoàng tử La Hầu La. Có Ngài thấy cái sanh, cái già, cái đau, cái chết, và cái người đi tu, người ngồi thiền. Thì một trong bốn cái điều mà thấy để mà mình buông bỏ được đó là thấy cái chết. Ngài mới buông được ngai vàng chứ. Nếu còn Ngài không thấy cái chết thì sao Ngài buông ngai vàng? Hôm nay thầy muốn nhắc mạnh cái điều mà chúng ta cần phải buông, muốn buông được là phải suy gẫm về cái chết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời gian thuyết pháp đã hết, thầy xin được kết thúc cái bài giảng ở đây. Trước khi dứt lời xin thành tâm cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo gia hộ đến chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, toàn thể chư Phật tử và gia quyến được năm điều phước báo, sống lâu, sống tốt, an vui, sức khỏe và trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.